Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 120, sự khủng hoảng truyền thông của Tô Tử Bảo 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thông đế thước văn phòng tổng giám sát Bùi Dực nhìn Tô Tử Bảo, trên gương mặt anh Tuấn vẫn giữ nguyên nét bình thản. Nhìn dáng vẻ của em, hình như chẳng lo lắng gì cả. Lẽ nào có thể giải quyết sao? Tô Tử Bảo cầm lấy mấy phần tài liệu, vừa đọc vừa nói. Phải thử mọi cách thôi, kỳ hạn 2 tháng sắp tới rồi, em cũng đã bàn bạc xong với Thẩm Hề rồi, bây giờ chỉ cần có tiền đầu tư là có thể bắt đầu hợp tác. Lúc này không thể mắc sai lầm được, kiếp trước cô ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, nếu như chỉ có như vậy mà cô cũng không kiềm chế được thì cô cũng không xứng để làm một người lên kế hoạch cao cấp trong giới. Lúc trước giải trí Vân Đình có thể từ một công ty nhỏ mà trở nên lớn mạnh, những chuyện mà cô phải trải qua còn ít sao? Những lần cô phải giải quyết khủng hoảng truyền thông còn ít sao? Cho dù có xuất hiện bất cứ sự khủng hoảng nào, cho dù cục diện có tồi tệ đến đâu, Tô Tử Bảo cũng sẽ không bao giờ thể hiện cảm xúc lên nét mặt, bởi vì cô là người dẫn đầu phải có được sự trấn tĩnh thì nhân viên ở dưới mới không trở nên hoảng loạn. Tô Tử Bảo kỳ thật không hề mạnh mẽ, mà sự đối phó với những thứ này, đã là một sự bản năng mà cô có được từ sự nhiệm chức của kiếp trước. Đây là thuộc về bản năng của Tô Tử Bảo vừa mới nhậm chức đương nhiên không thể có được, cũng chẳng trách Bùi Dực sẽ cảm thấy kỳ lạ. Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy, thì thật sự là anh sẽ cảm thấy vợ anh đúng là một thiên tài. Bùi Dực vươn tay, búng nhẹ vào trán cô, trong đôi mắt thâm trầm chứa đựng sự vui vẻ. Đừng sợ, cho dù có không giải quyết được, thì không phải là vẫn còn anh ở đây sao? Tô Tử Bảo đem tài liệu vừa mới tìm ra ôm vào trong ngực, hướng về phía anh nở một nụ cười tươi tắn. Tuy rằng câu này của Bùi Thiếu Anh, đối với em mà nói chẳng có tác dụng gì, nhưng mà ở thời điểm này thật đúng là... Cảm ơn anh, cô nhẹ nhàng ôm anh một cái, đi ra khỏi cửa phòng làm việc xuống dưới lầu bắt đầu cuộc họp. Bùi Dực nhìn bóng lưng của cô lúc rời đi, bên môi hơi nhếch lên. Khó khăn lắm mới có một lần muốn ra tay, vậy mà lại bị vợ khinh thường rồi. Vậy để anh xem cô sẽ giải quyết thế nào. Bùi Thiếu, công ty nhận Tạ Văn Văn chính là công ty giải trí Vân Đình. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Thống Anh Kiệt. Đôi mắt hẹp dài của Bùi Dực khẽ híp lại, toát ra một vệt ánh sáng lạnh lạnh, giải trí Vân Đình, Hạ Thừa Diệp, Hạ gia. Lúc Tô Tử Bảo đi vào phòng họp, người ở bên trong ngay đến cả Lữ Tâm Lôi vẻ mặt ai nấy đều lo lắng, thấp thỏm. Trước tiên tôi phải điều tra rõ một vài vấn đề, đầu tiên là nơi bắt nguồn của video này, Trương đạo diễn, ông có thể giải thích rõ ràng không? Tô Tử Bảo sau khi ngồi xuống, liền nói với Trương Tấn đầu tiên, cách Trương.